Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 149, quốc dân thứ nhất tốt lão bà An Tử Câm. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Đồng, xin hỏi ngươi đối với cái này có cảm tưởng gì? Lưu Đồng, ngươi đối Thanh Vân Quốc tế Tô Đồng ra sao cái nhìn? Ta là Vũ Tỉnh Nhật báo phóng viên. Các phóng viên cùng nhau tiến lên. Trường thương đoạn pháo đều nhanh xử đến Lưu Hùng trên mặt. Ta không có cảm thụ. Không có. Tô Tẩm, lão tử Thảo Nê Mã. Ô ô ô, Thảo Nê Mã. Ô ô ô, Lưu Hùng bụng mặt một bên khóc vừa mắng. Xông cảnh sát hô, nhanh đưa ta lên xe. Để bọn hắn không muốn đập ta. Không muốn đập, nhiều người như vậy chặn lấy muốn nhanh cũng không nhanh được a. Một người cảnh sát nhẹ nhàng nói một câu. Loại cặn bã này bại hoại. Thế mà cũng sẽ cảm giác mất mặt. Lưu Hùng đang bị động tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Tô Tầm đã tại phòng họp bố trí xong nhằm vào Thiểm Tinh Giải Trí thu mua kế hoạch. Thu mua về sau, Thiểm Tinh Giải Trí sẽ đổi tên là Thanh Vân Giải Trí. Xem như Thanh Vân Quốc tế chính thức tiến vào giới giải trí tiêu chí. Thảo luận xong có quan hệ Thiểm Tinh Giải Trí thu mua kế hoạch về sau hội nghị đến kết thúc. Tô Tầm đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Trầm giọng nói, các vị, Thanh Vân Quốc tế, Triệu Đồng lúc trước lấy cái tên này thời điểm liền đã định ra hùng vĩ mục tiêu. Đang đuổi chục cái mục tiêu này trên đường Triệu Đồng bất hạnh. Người làm hại, ta hy vọng Triệu Đồng tâm nguyện từ chúng ta tới tiếp tục hoàn thành. Thanh Vân Quốc tế liền muốn như kỳ danh, thẳng tới mây xanh, hùng bá quốc tế. Đem Thanh Vân Quốc tế từng bước một sáng lập thành vượt ngang các ngành các nghề thương nghiệp đế quốc. Ta có một cái nguyện vọng. So Triệu Đồng mục tiêu còn muốn hùng vĩ. Có lẽ có ít không thực tế. Kia chính là ta muốn làm cho tất cả mọi người một đời từ xuất sinh đến tử vong ăn ở đều không thể rời đi Thanh Vân Quốc tế. Tô Tầm sắc mặt không có chút rung động nào. Ngữ khí bình tĩnh. Nói ra lại là tựa như đất bằng kinh lôi. 3333, quảng cáo. Trong phòng họp tất cả mọi người đồng thời đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm tại trong phòng họp thật lâu bên tai không dứt. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng có một đoàn nhiệt huyết đang lưu động. Liền ngay cả những cái kia sớm đã bị sinh hoạt mài rơi góc cạnh trung niên nhân cũng đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, bọn hắn thanh xuân phảng phất đều trở về. Ý chí chiến đấu sục sôi. Tô Tầm mục tiêu tại mọi người nghe tới đương nhiên là không thiết thực. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hướng phía cái mục tiêu này đi cố gắng. Cho dù là thất bại, nhưng bọn hắn tin tưởng, tại Tô Tầm dẫn đầu dưới. Sau khi thất bại Thanh Vân Quốc tế cũng vẫn như cũ là giới kinh doanh không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Tan họp, vứt xuống hai chữ, Tô Tầm quay người đi ra phòng họp. Nhàn Vũ Nhu cùng Liêu Du ôm cặp văn kiện cùng sau lưng hắn. Nhàn Vũ Nhu thân mang màu trắng OL sáo trang. Liêu Du mặc màu đen OL trang phục nghề nghiệp. Quần áo về màu sắc so sánh rõ ràng để hai vị giai nhân tuyệt sắc lộ ra phong tình khác nhau. Một bộ màu đỏ đai lưng váy liền áo mạn đà la có vẻ hơi lười biếng. Hững hờ từ nơi hẻo lánh bên trong trên ghế đứng dậy đi theo ra ngoài. Trên chân giày cao gót màu đỏ tiên diễm đến tựa như tại chảy xuống máu tươi. Ba người nữ nhân này rất đẹp. Đặc biệt là mạn đà la toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ mị hoặc khí tức. Cặp mắt kia tựa như tùy thời đều tại phóng điện đồng dạng. 1m75 thân cao. Để cặp kia hắc, tia bao khỏa đôi chân dài càng là chói sáng. Thế nhưng là làm ba người nữ nhân này đứng dậy rời đi một khắc này. Trong phòng họp tất cả mọi người là không hẹn mà cùng cúi đầu. Không có người nào dám nhìn nhiều. Rốt cuộc không hiểu chuyện người cũng không tư cách ngồi vào cái hội nghị này phòng đến họp. Thẳng đến bốn người tiếng bước chân biến mất về sau. Trong phòng họp mọi người mới lẫn nhau phàn đàm rời đi. Tô Tầm về tới văn phòng. Nhan Vũ Nhu cùng Liêu Du cũng trở về đến riêng phần mình văn phòng. Thế nào? Đã quen thuộc chưa? Tô Tầm nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Mạn Đà La lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo động tác thuần thục từ trên bàn trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm tại trong môi đỏ. Còn tốt, dù sao cũng so mưa bom bão đạn tùy thời đều có thể chết đi công việc hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Tiếng nói vừa ra, nàng cầm lấy cái bật lửa liền chuẩn bị đốt thuốc. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên đưa qua đến cướp đi trong tay nàng cái bật lửa. Mạn Đà La nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tô Tầm. Tô Tầm đưa nàng miệng bên trong khói lấy ra ngậm vào mình trong miệng. Dùng cái bật lửa nhóm lửa. Nhổ một ngụm vòng khói. Lạnh nhạt nói. Nữ nhân liền muốn có nữ nhân bộ dáng. Bớt hút một chút khói. Boss, ngươi cảm thấy ta có thể tính cái bình thường nữ nhân sao? Mạn Đà La nhấc lên váy. Lộ ra đùi cạnh ngoài buộc hai thanh súng ngắn. Ngụ ý liền là ngươi không nên dùng yêu cầu bình thường nữ nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu ta. Rốt cuộc bình thường nữ nhân có cái nào sẽ tùy thời mang theo hai thanh thương. Tô Tầm bóp tắt thuốc lá trong tay ném vào thùng rác. Thuận miệng nói. Ngươi trong mắt ta một mực là cái bình thường nữ nhân. Ta không thích nữ nhân hút thuốc. Mạn Đà La sững sờ. Sau đó nhoẻn miệng cười. Vũ Mị nháy nháy mắt. Boss, ngươi tại tán ta. Chấm, bệnh tâm thần. Tô Tầm nói. Mạn Đà La nhún nhún vai. Không rút liền không rút rồi. Mắng người ta làm gì. Mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời có chút chướng mắt. Lười biếng tư thái. Để nàng nhìn qua rất như là một con mèo lông vàng. Cùng một thời gian. Thái Sơn tập đoàn, quảng cáo, chủ tịch văn phòng, cha, Tô Tầm nói, hắn không cần ngươi hỗ trợ. Thế nào, hắn nói không cần liền không cần. An Tử Câm ngồi tại thuộc về An Nam Thiên vị trí bên trên. Dùng hắn máy tính chơi lấy trò chơi. An Nam Thiên cười cười. Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Mặt dày bộ dáng vô sỉ cực kỳ giống một cái hợp cách thương nhân. Cái gì mặt dày vô sỉ? Cha, ngươi nói chuyện đừng khó nghe như vậy có được hay không? An Tử Câm không vui. Phồng má nói. Ta liền hỏi ngươi, Tô Tầm lợi hại hay không liền xong rồi. Lợi hại, An Nam Thiên gật gật đầu. Sau đó lại cau mày nói. Nha đầu. Ta thế nhưng là biết tiểu tử này bên người có mấy cái nữ nhân a. Hắn háo sắc thanh danh đều truyền khắp Giang Nam thành phố. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này. Nếu là hắn muốn cưới ngươi, liền phải cùng mấy cái kia nữ nhân đoạn mất quan hệ. An Tử Câm nghe vậy ngừng động tác trong tay. Ngẩng đầu nhìn An Nam Thiên nói nghiêm túc. Cha, người đây không phải chơi xong tiêu sao. Người cùng mẹ kết hôn như thường ở bên ngoài tìm cho ta tiểu mụ. Huống chi ta cùng hắn còn chưa có kết hôn mà. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Bằng không ngươi vậy cùng mấy cái kia tiểu mụ đem quan hệ đoạn mất cho ngươi tương lai con rể làm tấm gương chứ sao? Nếu như Tô Tầm nghe thấy lời nói này khẳng định sẽ lớn tiếng gọi tốt. Ôm nàng hung hăng hôn một cái. Thật sự là quốc dân thứ nhất tốt lão bà a. An Nam Thiên nghẹn lời. Ngượng ngập vừa cười vừa nói. Cái này có thể giống nhau sao? Ta đứa nhỏ này đều có. Làm sao đoạn? Không thích hợp. Đúng vậy à, ngươi ngay cả hài tử đều có mấy cái. Có phải hay không so nhà ta Tô Tầm quá phận nhiều? An Tử Câm liền đợi đến hắn câu nói này đâu. Trực tiếp tướng quân, An Nam Thiên bị nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đương nhiên không có khả năng tự trách mình nữ nhi bảo bối. Cho nên không chút do dự trong lòng lại tại quyển sách nhỏ trên nhớ Tô Tầm một bút. Cái này hỗn đản tiểu tử. Nhìn xem nữ nhi của ta từ khi say mê ngươi về sau đều biến thành hình dáng ra sao. Trong phòng làm việc Tô Tầm đánh liên tục mấy cái hắt xì. Còn tưởng rằng cái nào tiểu tỷ tỷ lại tại tưởng niệm hắn nữa nha. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.